Chàng rể quyền thế, chương 472, góc truyện audio.com. Hạ Vân đứng ở đại sảnh mỉm cười, đứng bất động nhìn về một hướng. Sau khi nhìn thấy người đó khẽ lắc đầu, cô mới mỉm cười nói. Các vị, tôi có chuyện muốn thông báo. Giám đốc của chúng tôi nói rồi. Bây giờ anh ấy đã không còn là người thừa kế của nhà họ Bùi nữa. Thế Tử Minh nói vậy quả là không thỏa đáng. Sau này mọi người có thể gọi anh ấy là Giám đốc Diệp. Sau khi nói những điều này tất cả mọi người đều xôn xao. Thế Tử Minh không còn là Thế Tử Minh nữa. Điều này có nghĩa là gì đây? Lẽ nào là giống như những lời đồn đại? 3 năm trước Thế Tử Minh đã rời khỏi Dương Thành do thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực trong nhà họ Bùi sao? Nhưng nếu như đã thất bại rồi thì tại sao hôm nay anh ấy lại quay về? Còn nhà họ Bùi đột nhiên lại tổ chức bữa tiệc tối ngoài sân Bạch Vân để chào mừng anh ấy trở về. Có điều nhà họ Bùi bây giờ đến cả người quản lý còn không thấy đến thì huống chi 4 vị chủ nhân nhà họ Bùi. Điều đó có nghĩa là gì? Trong khi mọi người đang đoán già đoán non, Hạ Vân tiếp tục chậm rãi nói. Mọi người không cần phải suy đoán nhiều nữa. Chủ tịch của nhà chúng tôi đã về đến Dương Thành rồi. Đương nhiên là không phải quay về để nghỉ ngơi. Vài ngày nữa, Dương Thành sẽ thành lập một tập đoàn mới bao gồm cả chục các lĩnh vực. Tập đoàn mới tên là Tập đoàn Thiện Nhân. Lúc đó rất hoan nghênh mọi người ghé thăm. Chúng tôi nhất định sẽ đi. Nếu đã là tập đoàn của Thế Tử Minh thì chúng hát tôi hy vọng có cơ hội được hợp tác. Đúng vậy, Thế Tử Minh chính là kỳ tài thực sự trong kinh doanh. Không biết là lần này Thế Tử Minh có hứng thú với dự án gì không? Nếu có thì không biết là có phần của chúng tôi không? Những người có mặt lúc này rất phấn khởi. Thế Tử Minh đã một tay mà gây dựng nên một tập đoàn nghìn tỷ. Làm cho nhà họ Bùi đang dần dần già nua đi trở nên rạng rỡ đón mùa xuân thứ hai. Lại một lần nữa trở thành nhân vật tầm cỡ ở Đà Nẵng. Không cần biết bây giờ mối quan hệ của anh với nhà họ Bùi như thế nào, nhưng sau khi trở về anh ấy đã gây dựng nên được một tập đoàn vững mạnh. Điều đó đã đủ để thấy rõ rằng Thế Tử Minh của bây giờ vẫn là Thế Tử Minh của năm đó. Thậm chí so với 3 năm trước còn mạnh hơn, đáng sợ hơn, ai mà lại không muốn hợp tác với một người như vậy. 3 chữ Thế Tử Minh này đại diện cho sự đứng đầu của trình độ cao nhất, quyền lực nhất và kiểm được nhiều tiên nhất ở Đà Nẵng. Còn đối với việc thư ký Vân vừa nói, sao lại không gọi Thế Tử Minh là Thế Tử Minh nữa? Sự tình của chuyện này mọi người vẫn chưa hiểu. Thế Tử Minh là một danh hiệu, là một tên được tôn trọng. Chỉ người đó mới có thể sử dụng danh hiệu này. Bây giờ nhà họ Bùi cực kỳ mạnh. 4 vị chủ nhân nhà họ Bùi cũng rất xuất sắc. Nhưng trong mắt các dòng họ hạng nhất hạng nhì bọn họ vẫn nhận ra được 3 chữ Thế Tử Minh. Nếu như Thế Tử Minh và nhà họ Bùi đối đầu nhau thì mọi người tuy có thể không chọn đứng về phía của Thế Tử Minh nhưng cũng sẽ nhất định không đứng về phía của nhà họ Bùi. Bởi vì Thế Tử Minh và nhà họ Bùi giống nhau, đều đại diện cho nóc nhà của Đà Nẵng. Tâm trạng như vậy rất phức tạp, có điều vẫn không ai nói ra. Lúc này chủ nhân nhà họ Vân tiếp tục nói. Thư hát ký Vân à, Thế Tử Minh mấy năm nay đều không có tin tức. Mọi người chúng tôi đều chưa từng nhìn thấy mặt anh ấy. Không biết rằng tối nay chúng tôi có được vinh hạnh đó không? Đúng vậy Thế Tử Minh bao giờ mới đến vậy? Tôi trước đây từng là fan của Thế Tử Minh đấy. Tối nay có thể cho tôi chữ ký của anh ấy được không? Thư ký Vân, chúng tôi thực sự ghen tị với cô. Lúc nào cũng có thể đi bên cạnh Thế Tử Minh. Nếu như tôi có được cơ hội này thì tốn thọ 10 năm cũng được. Trong hội trường ồn ào náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là mấy cô cậu chủ nhà giàu. Bọn họ lúc này càng thêm náo nhiệt. Nếu như có thể quen biết Thế Tử Minh, có thể ở bên cạnh anh ấy. Chưa nói đến việc gả cho anh ấy mà chỉ cần là người giúp việc hay là một thư ký thì điều đó cũng là một vinh dự rồi. Chỉ cần nhìn Hạ Vân là biết. Chỉ là một thư ký thôi vậy mà thân phận cũng không thua kém gì các chủ nhân của mấy dòng họ hang hai. Cách chương.